Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết hôn, Kim Mạt Lị một lòng muốn Lê Thanh Chấp lên huyện thành học hành thi cử. Nhưng Lê Thanh Chấp lại không muốn, còn nói với nàng ta là học vấn của hắn không được tốt lắm. Không chỉ vậy, nàng ta và cha nàng ta vốn tưởng rằng Lê Thanh Chấp có chút tiền. Nhưng sau khi kết hôn, nàng ta mới phát hiện ra tiền của Lê Thanh Chấp đã sớm tiêu hết rồi. Lê Thanh Chấp không có tiền, cuộc sống của bọn họ cũng không tốt, trong nhà cái gì cũng không có, ngay cả một cái bàn ăn cũng không có. Còn Kim Tiểu Diệp thì sao? Nhà họ Diêm cái gì cũng có, gia sản rất nhiều. Nhưng lúc đó nàng ta cũng không hối hận, bởi vì Lê Thanh Chấp rất tuấn tú. Hơn nữa cha nàng ta nói sẽ tìm cho Lê Thanh Chấp một công việc. Chờ Lê Thanh Chấp tìm được việc làm ở huyện thành, kiếm được tiền, thì cuộc sống của nàng ta sẽ không tệ. Nói không chừng còn có thể chuyển đến huyện thành sinh sống. 2 tháng sau khi nàng ta kết hôn, cha nàng ta đã giới thiệu Lê Thanh Chấp đến một tiệm gạo ở huyện thành làm trưởng quỹ. Ai ngờ, Lê Thanh Chấp cứ như vậy mà mất tích. Sau khi Lê Thanh Chấp mất tích, trong làng đâu đâu cũng bàn tán xôn xao. Cuộc sống của nàng ta càng thêm khó khăn. Điều khiến nàng ta tức giận nhất chính là Lê Lão Căn lại đi đánh bạc. Lúc người khác nói cho nàng ta biết Lê Lão Căn đã thua hơn 1 quan tiền rồi, nàng ta đã khóc lóc một trận, cuối cùng chỉ có thể lấy tiền ra giúp Lê Lão Căn trả nợ. Lê Lão Căn thề sống thề chết, nói rằng sau này sẽ không bao giờ đánh bạc nữa, nhưng chỉ cần những kẻ có ý đồ xấu trong làng xúi giục một chút, Lê Lão Căn lại tiếp tục đánh bạc. Sau đó, những người cho Lê Lão Căn vay tiền đã đến tận nhà đòi nợ, nói rằng Lê Lão Căn đã nợ bọn họ hơn 10 quan tiền. Yêu cầu nàng ta lấy một mẫu ruộng ra để Lê Lão Căn trả nợ. Lê Lão Căn cũng liên tục nói rằng mảnh đất đó là của ông ta, nên lấy ra để ông ta trả nợ. Những người cho Lê Lão Căn vay tiền chính là nhắm vào mảnh đất của nhà bọn họ. Cuối cùng là cha nàng ta phải ra mặt, bỏ ra 50 lượng bạc mua lại 2 mẫu ruộng của nhà bọn họ. 50 lượng bạc đó, một nửa đưa cho Lê Lão Căn, một nửa nàng ta giữ. Sau đó, cha nàng ta còn đưa nàng ta về nhà mẹ đẻ, định tìm cho nàng ta một người chồng khác. Tuy rằng nàng ta đã từng kết hôn một lần, nhưng ở trong làng muốn tái giá cũng không khó, bởi vì nhà nàng ta có chút tiền. Hơn nữa nàng ta còn có 25 lượng bạc vừa mới nhận được. Trong làng còn rất nhiều người đàn ông chưa từng kết hôn muốn cưới nàng ta. Nhưng những người đó, người nào cũng nghèo, lại còn xấu xí. Nàng ta đợi 2 năm, chọn được một nhà tương đối khá giả rồi gả qua đó. Sau đó sống một cuộc sống giống hệt như những người phụ nữ nông thôn bình thường khác. Cũng chính vào lúc này, Lê Thanh Chấp trở về. Lúc đó nàng ta đã tái giá từ lâu, tự nhiên không thể nào đi quản Lê Thanh Chấp. Còn Lê Lão Căn, Lê Lão Căn sau khi thua hết tiền thì lại quay về sống nương tựa vào em trai. Không lâu sau thì chết, lúc đó đã C.H.E.T được hơn 3 năm rồi. Lê Thanh Chấp được người trong làng đưa về nhà họ Lê, tối hôm đó tắt thở. Sau này nàng ta vẫn luôn sống ở trong làng, sinh con đẻ cái, vất vả chăm bề. Còn Kim Tiểu Diệp sau khi gả cho Diêu Trấn Phú, lại có một cuộc sống hoàn toàn khác biệt so với nàng ta. Diêu Trấn Phú tuy rằng xấu xí, nhưng nhà họ Diêu có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá đất ở Giang Nam rất đắt, ruộng nước càng đắt hơn, nhưng nhà họ Diêu chỉ riêng ruộng nước đã có 10 mẫu. Đến mùa vụ, cha Diêu còn phải thuê người đến giúp đỡ cẩy cấy. Cha Diêu còn có một chiếc thuyền. Mấy năm đầu sau khi Kim Tiểu Diệp gả cho Diêu Trấn Phú, cuộc sống cũng rất bình thường. Nhưng hình như là 2 năm sau khi Lê Thanh Chấp chết, Diêu Trấn Phú đã đưa Kim Tiểu Diệp đến huyện thành sinh sống, bắt đầu kinh doanh buôn bán. Tình hình cụ thể như thế nào thì nàng ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết là nhà họ Diêu đã kiếm được rất nhiều tiền ở huyện thành. Bọn họ còn mua nhà ở huyện thành, mua 2 chiếc thuyền lớn. Con trai của Kim Tiểu Diệp từ nhỏ đã được đi học ở trường, thi đậu tú tài. Con gái của Kim Tiểu Diệp thì đeo vàng đội bạc, gả vào nhà giàu có. Ngay cả em trai của Kim Tiểu Diệp là Kim Tiểu Thụ cũng đã mua được thuyền riêng, không biết oai phong hơn anh trai nàng ta bao nhiêu. Kim Tiểu Diệp đã có được cuộc sống mà từ nhỏ nàng ta vẫn luôn mong ước. Nàng ta đi tìm Kim Tiểu Diệp, Kim Tiểu Diệp còn không thèm để ý đến nàng ta. Lúc đó nàng ta không biết mình đã hối hận bao nhiêu, hối hận vì lúc trước nhất định phải gả cho Lê Thanh Chấp mà không chọn Diêu Trấn Phú. Sau đó nàng ta đã được trọng sinh, Trọng sinh vào lúc cha của Kim Tiểu Diệp nói với cha nàng ta là nhìn thấy Diêu Trấn Phú có người tình ở huyện thành. Kiếp trước nàng ta rất tức giận, nhưng kiếp này, so với việc không có cơm ăn áo mặc, thì việc Diêu Trấn Phú có người tình ở huyện thành, có quan trọng gì chứ? Hơn nữa, người phụ nữ đó nói không chừng căn bản là không tồn tại. Kiếp trước Diêu Trấn Phú sau này giàu có như vậy, cũng không hề nạp thiếp. Nói không chừng là nhà họ Kim ghen ghét nàng ta, nên mới cố ý nói như vậy với nàng ta. Kiếp này nàng ta không hề đòi gả cho Lê Thanh Chấp, vẫn gả cho Diêu Trấn Phú như cũ. Còn Kim Tiểu Diệp, chẳng phải Kim Tiểu Diệp vẫn luôn cảm thấy Lê Thanh Chấp rất tốt sao? Vậy thì để Kim Tiểu Diệp gả cho Lê Thanh Chấp đi. Kim Mạt Lị không biết tại sao kiếp trước Lê Thanh Chấp lại bỏ đi, sau này tại sao lại trở về trong bộ dạng hấp hối. Nhưng nàng ta vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện Lê Thanh Chấp rõ ràng không có học vấn gì mà còn cố ý thổi phồng bản thân, vì vậy đã tìm cách vạch trần Lê Thanh Chấp, để mọi người trong làng đều biết, thực ra Lê Thanh Chấp chẳng có chút học vấn nào. Sau đó nàng ta cũng không làm gì nữa, kết quả cha nàng ta lại giới thiệu công việc ở tiệm gạo cho Lê Thanh Chấp, Lê Thanh Chấp lại mất tích. Nàng ta cứ tưởng sau khi Lê Thanh Chấp mất tích, Kim Tiểu Diệp sẽ đi theo con đường giống như nàng ta, sẽ bị Lê Lão Căn bắt nạt, sẽ tái giá với một người đàn ông bình thường trong làng. Không ngờ Kim Tiểu Diệp lại có thể trấn áp được Lê Lão Căn, còn sinh được hai đứa con, cứ như vậy mà sống tiếp. Nàng ta càng không ngờ, sau khi Lê Thanh Chấp trở về, Kim Tiểu Diệp lại mời đại phu đến chữa bệnh cho Lê Thanh Chấp, mà Lê Thanh Chấp sau khi hôn mê hai ngày, lại tỉnh lại. Lê Lão Căn đáng lẽ ra phải chết từ lâu rồi, lúc này lại vẫn còn sống. Nhưng cho dù Lê Thanh Chấp không chết, thì cuộc sống sau này của Kim Tiểu Diệp chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng gì. Cho dù Lê Thanh Chấp có tìm được công việc trưởng quỹ ở huyện thành, thì ban đầu, Diêu Trấn Phú cũng đã mời trưởng quỹ đến giúp hắn ta quản lý việc kinh doanh rồi. Lúc đó, một bộ quần áo của Kim Tiểu Diệp nghe nói có giá đến 20 quan tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, kiếp này, người mặc bộ quần áo 20 quan tiền sẽ là nàng ta. Nghĩ đến đây, tâm trạng Kim Mạt Lị trở nên rất tốt. Chỉ là nàng ta vừa mới về đến nhà, đã nghe thấy mẹ chồng lên tiếng. Con bé lười biếng này lại chạy đi đâu nữa rồi? Trong nhà còn nhiều việc như vậy không biết làm sao. Sắc mặt Kim Mạt Lị thay đổi, vội vàng đi làm việc. Chờ thêm 2 năm nữa, nàng ta có thể chuyển đến huyện thành sinh sống rồi, cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa. Nghe thấy tiếng mắng mỏ đầy uy lực của mẹ Diêu từ nhà bên cạnh, Kim Tiểu Diệp có chút cạn lời. Kim Mạt Lị trước khi kết hôn tính tình rất nóng nảy, cũng không thích làm việc, không ngờ sau khi kết hôn bị người ta mắng cũng không dám cãi lại một câu, còn làm hết mọi việc. Nếu là nàng, chắc chắn sẽ không nghe lời như vậy. Kim Tiểu Diệp không hiểu, Kim Mạt Lị có bác cả làm chỗ dựa, tại sao còn khiến cuộc sống của mình trở nên như vậy? Nhưng nàng lười quản, sau khi làm xong những công việc lặt vặt trong tay, nàng trở về phòng nghỉ ngơi, tiện thể lấy chiếc quạt cói ra quạt mát. Lúc này, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đã ngủ, nhưng hai đứa vẫn chưa ngủ say, thỉnh thoảng lại đưa tay gãi lên người. Trẻ con dễ bị muỗi đốt, trên người hai đứa trẻ có rất nhiều vết muỗi đốt lớn nhỏ, có những chỗ còn bị chúng gãi đến chảy ra. Hai đứa nhỏ đã ngủ, nhưng Lê Thanh Chấp vẫn chưa ngủ, hôm nay hắn đã khá hơn một chút, nhỏ giọng nói chuyện với Kim Tiểu Diệp. Tuy rằng hắn có ký ức của Nguyên Chủ, nhưng Nguyên Chủ và Kim Tiểu Diệp đã ly biệt 5 năm rồi. Hắn biết Kim Tiểu Diệp một mình nuôi con, chắc chắn cuộc sống sẽ không dễ dàng gì. Những lời Kim Tiểu Thụ nói hôm nay cũng chứng minh điều đó, và hắn muốn tìm hiểu thêm một chút. Kim Tiểu Diệp không phải là người nói nhiều, nhưng Lê Thanh Chấp hỏi gì nàng cũng trả lời, hơn nữa không hề giấu giếm. Lê Thanh Chấp coi như cũng biết được tình hình của nàng trong mấy năm qua. Làng của bọn họ cách huyện thành không xa, chỉ khoảng 10 dặm. TB Spehaten lớn người dân trong làng, chỉ lên huyện thành vào những dịp lễ Tết, thậm chí có rất nhiều người cả năm cũng không lên huyện thành một lần. Những người này từ tận đáy lòng cảm thấy sợ hãi, không dám đặt chân đến nơi đó. Nhưng Kim Tiểu Diệp là người can đảm, sau khi biết Lê Lão Căn nợ người ta hơn một quan tiền, nàng nghiến răng nghiến lợi, mang theo số trứng gà tích trữ trong nhà, còn có ốc mà Lê Lão Căn mò được ở dưới sông, cùng Lê Lão Căn lên huyện thành. Thực ra có rất nhiều người bán rau bán trứng ở huyện thành, những người có thuyền và có đầu óc kinh doanh sẽ thu mua rau và trứng ở nông thôn, sau đó chèo thuyền đi bán rong trong huyện thành. Có những người ở huyện thành còn kiếm sống bằng nghề này. Kim Tiểu Diệp không có thuyền, cũng không mang theo được nhiều đồ, chỉ bán một ít trứng gà, một ít ốc, kiếm được vài văn tiền. Nhưng hơn một quan tiền, tính ra cũng chỉ hơn 1.000 văn tiền, nàng vất vả một chút vẫn có thể kiếm được. Hơn nữa lúc đó nàng đang mang thai, có người thấy nàng đáng thương nên đã mua đồ của nàng. Cứ như vậy, từng đồng, cuối cùng nàng cũng tích cóp đủ tiền để trả nợ, cũng quen biết được một số người ở huyện thành. Sau này, thỉnh thoảng nàng lại cõng Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao cùng Lê Lão Căn lên huyện thành bán đồ. Chờ Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao lớn hơn một chút, nàng còn lên huyện thành làm công việc thời vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào những dịp lễ Tết, một số gia đình giàu có ở huyện thành có nhiều việc, thiếu người làm, nên sẽ tìm người làm công việc thời vụ đến giúp đỡ. Bọn họ tìm người làm công việc thời vụ thường không tìm người xa lạ, cũng là bởi vì Kim Tiểu Diệp thường xuyên lên huyện thành, những người quen biết nàng biết chồng nàng bỏ đi, thấy nàng đáng thương, nên mới giới thiệu công việc cho nàng. Lên huyện thành làm công việc thời vụ, một ngày có thể kiếm được 50 văn tiền, còn được bao ăn. Đáng tiếc, công việc như vậy, một năm cũng chỉ có vài lần. Tóm lại, mấy năm nay, nàng dựa vào việc bán một ít đồ, cộng thêm việc làm công việc thời vụ, vất vả lắm mới tích cóp được hơn 4 quan tiền. Nàng vốn định chờ có vốn liếng rồi sẽ tìm cách kinh doanh nhỏ, ví dụ như mua một ít cá khô, rong biển từ bến tàu ở huyện thành, sau đó mang đến các làng lân cận bán. Cách chương